Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 5, chương 5, thả câu. Sáng sớm ngày thứ hai lên, tiếp tục tu luyện, tiêu hao 10 vận số tăng lên tốc độ tu luyện, có thể kéo dài một ngày. Hiện tại thời gian quá, chỉ được lại thiêu đốt 10 vận số. Trước lần kia có chút lãng phí, nói đến có chút đau lòng. Lần này làm sao cũng phải tận lực bảo đảm thiêu lãng phí. Lãng phí là không thể phòng ngừa. Hắn hiện tại còn không làm được cả ngày không ngừng mà tu luyện. Không chịu nổi, 100 vận số liền như thế đi tới 20. Xem ra tay chân lớn, liền nói, hoàn toàn có thể từng điểm tiêu hao mà. Điều này cũng không đúng. Tiêu hao 1, tăng lên gấp đôi. Tiêu hao 10, tăng lên gấp 10 lần. Thời gian như thế, nhưng gấp đôi tốc độ tu luyện cùng gấp 10 lần tốc độ tu luyện hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Một ít then chốt địa phương lĩnh ngộ, đem 10 vận số mở ra từng điểm dùng, có thể một năm nửa năm cũng ngộ không ra. Mà nếu là một lần gấp 10 lần lĩnh ngộ, trong nháy mắt là có thể phá tan cửa ải. Đây là số liệu không thể biểu đạt. Càng mấu chốt chính là, Thường Uy không có cảm giác an toàn. Hắn phải nhanh một chút tăng lên thực lực của chính mình, để cho mình cảm thấy an toàn. Nông trường sự hiện tại chỉ có thể đến cái trình độ này. Đang bán đi Tây Dương Sâm trước, hắn không có tiền đi làm hắn sự. Cẩu là tất nhiên, buổi sáng luyện quyền 2 giờ, luyện đến sức cùng lực kiệt. Sau đó ăn cơm, cơm nước xong liền lái xe, cầm công cụ đi nát địa thu gặt cỏ dại, bụi cây, lại từng xe kéo trở về ném vào trong hầm, dùng để lấy ra thực vật tinh hoa sinh mệnh. Buổi chiều tiếp tục luyện quyền, thu gặt cỏ dại bụi cây, chạng vạng đi cạnh biển câu cá. Mồi câu chính là cạnh biển là sa tàm, đào móc ra, dùng thực vật tinh hoa sinh mệnh xâm phao một lúc, để có mạnh mẽ dụ dỗ lực. Thường Uy nhấc theo thùng gỗ, cầm tự chế rác rưởi cần câu, đi đến núi nhỏ mặt sau trên bờ biển, tìm cái cao cao đá ngầm, hướng về mặt trên một tồn, câu cá, câu trên sa tàm, leng keng một tiếng, lưỡi câu mới xuống nước, lơ là liền đột nhiên chìm xuống. Có cá mắc câu, đây là chuyện trong dự liệu. Thực vật tinh hoa sinh mệnh xâm phao quá mồi câu, liều tới chỗ này hẳn là không ngư có thể ngăn cản được loại kia mê hoặc. Một cái cá mú, 3-4 cân, rất tốt. Thường Uy cao hứng cởi xuống cá mú thả bên trong thùng. Mồi cũng không đổi, tiếp tục câu. Nói đến Thường Uy đối với câu cá là có như vậy điểm hứng thú. Ngẫm lại lúc không có chuyện gì làm ở cạnh biển thả câu cũng là một loại lạc thú. Nhưng hiện tại hắn câu cá là vì mình cái bụng, túi quá nhẹ, không còn lại vài đồng tiền, mua không nổi thịt, chỉ có thể hướng về thiên nhiên đòi lấy. Câu gần 10 phút, bảo thùng gỗ, Thường Uy không thể làm gì khác hơn là niệm niệm không muốn thả xuống cần câu. Câu quá nhiều một lần ăn không hết liền lãng phí. Buổi tối ngừng lại tiệc cá, ăn uống no đủ tiếp tục tu luyện. Tu luyện đến nửa đêm, đem còn lại ngư một hơi ăn sạch, lúc này mới nghỉ ngơi. Lúc này, Thường Uy ở hệ thống phụ trợ trên số liệu biểu hiện là như vậy. Thường Uy, chú thể cảnh tầng thứ 2 công pháp, Huyền Vũ Quyền Kinh tầng thứ 2 900/1000 cá nhân vận số 80, sáng sớm lên, liếc mắt hệ thống phụ trợ, Thường Uy rất là cao hứng. Huyền Vũ Quyền Kinh sắp tu luyện đến tầng thứ 3, là lúc linh thực thuật các loại phép thuật lại triển khai liền ung dung. Hơn nữa rốt cục có năng lực tự vệ nhất định, hắn vung quyền đánh không khí, ô một tiếng, có thể thấy được tốc độ nhanh chóng, sức mạnh to lớn, mới 2 ngày, rốt cục được cho thoát thai hoán cốt, này phải cảm tạ Huyền Vũ Quyền Kinh cùng Thái Dịch Ngộ Đạo. Huyền Vũ Quyền Kinh là Thái Huyền Tiên môn sở hữu đúc thể công pháp bên trong đứng đầu nhất vài loại công pháp một trong, nhân đối với tư chất căn tính có rất cao yêu cầu. Vì lẽ đó tu luyện người không nhiều, Thường Uy có thể tu luyện môn công pháp này là bởi vì hắn tư chất căn tính rất tốt, bằng không hắn đã từng sư phụ Thiên Hành chân nhân nhất định phải ngăn hắn không cho tu luyện. Huyền Vũ Quyền Kinh cộng 9 tầng, mỗi tầng công pháp đối ứng tương ứng chú thể cảnh trùng mấy. Luyện đến 9 tầng viên mãn, có thể đúc ra Huyền Vũ chân thể. Trong truyền thuyết Huyền Vũ chân thể Thường Uy cũng không lĩnh hội quá đến cùng có cái gì lợi hại. Nơi, hắn hồi đó không thể tu thành liền treo. Đúng là phía trước 6 tầng mỗi một tầng cảm thụ. Hắn còn nhớ rõ, Thường Uy lúc trước luyện thành tầng thứ nhất, vì tăng nhanh tốc độ tu luyện, lựa chọn phụ trọng 500 cân. Nói cách khác luyện thành tầng thứ nhất, Thường Uy thì có vượt qua 500 cân khí lực. Huyền Vũ Quyền Kinh tuyệt diệu nơi, chính là ở mỗi tu thành một tầng, thể phách tăng gấp đôi. Hiện tại là tầng thứ hai, Thường Uy có vượt qua 1000 cân khí lực. Có thể tưởng tượng, chờ tu thành tầng thứ 9 lúc, hắn giơ tay nhấc chân vượt qua 128,000 cân khí lực cùng đối ứng với nhau cường hãn thể phách. Gân cốt, đến thời điểm phổ thông súng ống cũng không đánh tan được hắn ra. Thường Uy quan tâm nhất, chính là cái này, không phải khí lực lớn, chiêu thức mạnh, thậm chí tầng thứ 6 sau luyện được cương khí gia trì lợi hại bao nhiêu. Hắn quan tâm là mình luyện đến tương ứng cảnh giới, năng lực bảo vệ tính mạng có bao nhiêu. Đây là một cái hai xuyên nhân sĩ sâu trong nội tâm bất an dẫn đến tất nhiên tư duy. Hai ngày tu thành hai tầng, cảm giác an toàn thoáng có thêm như vậy điểm. Thường Uy thở phào nhẹ nhõm, hắn dự định trước tiên nghỉ ngơi một chút, lúc cứng lúc mềm mà, dù sao cũng đau lòng vận số. Đương nhiên, cái này nghỉ một chút, không phải nói không luyện, chỉ là không thiêu đốt vận số. Đi rồi một chuyến quyền giá, vừa thô hơi ăn bữa sáng, Thường Uy trước tiên ở trong đất loanh quanh một vòng, nhìn bá dưới hạt giống tình huống đều rất tốt, thời gian rất ngắn, nhưng bất kể là tây dương sâm vẫn là dưa hấu rau cải trắng, manh mối đều có một tấc thâm, ngăm đen thổ địa thật giống trong một đêm phủ thêm một tầng màu xanh lục lụa mỏng. Phong cảnh đều thay đổi cái hình dáng. Thường Uy vưu quan tâm tây dương sâm tình hình sinh trường. Hắn nhìn kỹ sau khi trở lại nát nhà, lấy dùng ngày hôm qua lấy ra một nửa thực vật tinh hoa sinh mệnh. Lấy cực cao nồng độ dung nhập vào một thùng nước bên trong. Sau đó nhấc theo này thùng gỗ nhàn nhạt hiện ra lục nước đi đến tây dương sâm trong đất. Một cây cẩn thận tưới. Quan hệ này đến hắn sinh tồn cùng đến tiếp sau phát triển. Không thể không cầm chặt, tây dương sâm miêu còn rất non nớt, không thích hợp trực tiếp sử dụng tiểu vân vũ thuật tiến hành thôi hóa. Phải chờ tới thành cây sau khi, mới có thể cẩn tắc vô ưu sử dụng pháp thuật. Hiện giai đoạn chỉ có thể dùng thực vật tinh hoa sinh mệnh tưới. Tăng cường cây sức sống, tăng cường gốc gác. Vì là triển khai tiểu vân vũ thuật làm chuẩn bị, tưới xong tây dương sâm, Thường Uy suy nghĩ một chút, cảm thấy lấy ra thực vật tinh hoa sinh mệnh hố quá bại lộ. Đến ẩn đi, vạn nhất bị người phát hiện cơ chứ. Vậy phải làm thế nào? Liền lại tìm chút tấm ván gỗ, hàng rào loại hình đồ vật, cho khanh vây lên đến, đáp cái đơn sơ lều, chỉ chừa một bên thành tựu ra vào. Lều đáp được, Thường Uy trong lòng mừng thầm. Lều tuy rằng đơn sơ, nhưng cũng là một tầng che lấp. Này không thể nghi ngờ để hắn có thêm một phần cảm giác an toàn. Mắt thấy trời gần buổi trưa, Thường Uy liền cầm công cụ hự ở nát nhà một bên khác đào hố. Cái hố này không phải dùng để lấy ra thực vật tinh hoa sinh mệnh. Hắn định dùng với nuôi cá tạm dưỡng. Ăn bao nhiêu câu bao nhiêu tuy rằng cũng là cái biện pháp. nhưng hắn sức ăn từ từ tăng lên dữ dội. Tức thời câu tức thời ăn biện pháp rất nhanh gặp lạc đơn vị. Đến thời điểm vạn nhất câu không đủ, ăn không trên không dưới, lại toán xảy ra chuyện gì? Chẳng bằng nhiều câu một ít, thả chỗ ấy nuôi, ăn bao nhiêu nắm bao nhiêu, cũng không lãng phí, cho tới câu đến cá biển sẽ chết vấn đề. Thường uy biểu thị này không là vấn đề, có thực vật tinh hoa sinh mệnh, chúng nó muốn chết cũng khó khăn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.